Đọc tâm trà trà hảo manh, chương 61, thịt mỡ, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước khi muốn đổi vị trí, Lương Sở Uyên phải đem cô đâm đến hoa rơi nước chảy. Một chân áp lên eo người đàn ông, Tô Yểu tươi dại, cả người đều hồng thấu, trong mắt đều là pháo hoa, căn bản không thấy rõ trong mắt Lương Sở Uyên suy nghĩ cái gì. À, Lương Sở Uyên vuốt ve chân cô, dán lên trên, ngực cứng rắn đè nặng lên bộ ngực mềm mại. Anh hôn cô, đem tiếng rên rỉ rách nát của cô chắn ở trong cổ họng. Tô Yểu sắp thở không nổi, cô dựng thẳng hông, theo bản năng đón ý nói hùa với va chạm đâm vào rút ra mãnh liệt của anh. Đầu chuyển sang một bên, không thể cho anh hôn. Cô cần hô hấp không khí mới mẻ. Lương Sở Uyên cắn lên cổ cô, lưu lại một dấu hồng ấn. Nghe cô kêu đau lại dùng sức đâm, làm hai khuôn mặt cơ hồ dán sát vào nhau. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt anh mang theo ánh sáng rảo hoạt. Lát nữa anh không rút ra được không? Tô Yểu chưa kịp phản ứng lại, chờ đến khi nghe hiểu. Phản ứng đầu tiên không phải lắc đầu cũng không phải gật đầu. Mà là, chẳng lẽ cô cùng Quan Đình nói chuyện bị anh nghe được? Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, anh không mang bao đâu, sao có thể không rút ra? Lương Sở Uyên bất mãn câu trả lời này, tính trả thù mà gặm môi cô, lên xe trước mua bổ sung vé sau được không? Một khi làm tình đầu óc Tô Yểu liền ngưng trệ. Hai chân bị anh giơ lên vai cô mới biết trong câu nói của anh xe là đứa nhỏ. Vé là giấy hôn thú. Cũng không biết có phải lúc này bầu không khí quá tốt hay không. Cô lại không hề cảm thấy yêu cầu này đường đột. Ngược lại là một trận động dung. Năm nay cô đã 28 tuổi. Lương Sở Uyên nhỏ hơn cô mấy tháng. Đúng là tuổi thích hợp kết hôn. Mọi điều kiện bản thân của anh đều tốt. Càng đừng nói rất nhanh anh có thể mở miệng nói chuyện. Trở thành tâm điểm để mọi người truy phủng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà đến lúc đó cô liền không có quyền lợi đặc thù có thể hiểu được anh như bây giờ nữa. Tính kỹ ra cô công việc bình thường, tính cách bình thường, tuy không có nợ nần cũng có thể thỏa mãn chính mình sinh hoạt. Nhiều lắm là gương mặt đẹp hơn một chút, nhưng là người thì sẽ già. Ưu thế về túi da này có thể duy trì mấy năm. Trừ ưu thế này, trên người cô tựa hồ cũng không có điểm gì đặc biệt đáng nói. Còn hào quang thời đi học, không cần đề cập tới. Cô không tin anh không hiểu nhưng anh xác thực nói như vậy. Anh cho rằng một phát có thể trúng sao. Cô nhướng mày, trên mặt là tư thái phong tình. Biểu cảm đã suy nghĩ thông suốt. Cũng quá tự tin vào chính mình đi. Lương Sở Uyên bật cười, quá mức thoải mái, hầu kết lăn lộn, lại thông thuận lưu loát mà nói ra một câu, vậy tới nhiều mấy phát, sau đó là nụ hôn thật sâu, mưa rền gió dữ, lặp lại động tác bên dưới mấy chục lần. Tô Yểu bị đâm cho tứ chi vô lực, cô mềm như bông mà câu lấy cổ Lương Sở Uyên, cùng anh tới cao trào, khi côn TH, T rút ra. Hỗn hợp dịch trắng chảy ra liên tục từ khe thịt, đem huyệt thịt sấn đến đỏ thắm kiều nộn. Côn TH, T chưa mềm nhũn lại có tư thế ngẩng đầu. Lương Sở Uyên đảo một cái sang bên cạnh. Côn TH, T cứng lên, bộ dáng dữ tợn, thân thể có chút không khỏe. Anh vỗ vỗ mông Tô Yểu, nghiêng đầu đối diện với cô. Không phải muốn ở trên sao? Tô Yểu động mí mắt. Ân. Anh mở miệng, ngồi lên đi, lúc này nói chuyện lại rất thông suốt. Hạ thể Tô Yểu kỳ thật có chút chua xót, nhưng nhìn Lương Sở Uyên cười rộ lên quá mê người liền bị mê hoặc. Ngoan ngoãn xoắn thân mình bò lên, người anh nóng quá, Lương Sở Uyên cười trầm thấp, lồng ngực chấn động làm gương mặt Tô Yểu nóng lên. Cô nhấc mông lên, nhục huyệt liền giống như khai mắt. Chuẩn xác mà bắt được dương vê, tê cứng rắn, liền như vậy làm nó đầu đá lung tung mà tiến vào. Ấn đường của cô hơi nhíu lại, như là khó nhịn lại như là sảng khoái. Thật sự quá căng, mỗi tấc trong vách trong đều bị lấp đầy. Cảm giác tồn tại của côn TH, tê cực lớn, cô rên rỉ, bàn chân banh thành một đường. Lương Sở Uyên tay dài, nhẹ nhàng bắt lấy nhũ thịt của cô, lời ít ý nhiều mà chỉ huy. Động, Tô Yểu tức giận liếc mắt anh một cái, chậm gì gì mà thích ứng, lại chậm gì gì di chuyển. Khi làm tình Lương Sở Uyên chưa nói đến dịu dàng, thậm chí có chút vội vàng, lập tức nâng mông cô hạ xuống. Không liên quan đến việc vừa mới bắt đầu thích ứng, lộng nhiều mấy cái liền thông thuận. Nhụy hoa phun ra nuốt vào, bao chặt côn TH, tê, Tô Yểu càng động càng nhanh, côn TH, tê cũng càng cắm càng sâu. Kế tiếp hai người vô cùng ăn ý, chất lỏng ướt dính bắn khắp nơi. Lông tóc bị ướt dính, một sợi dán một sợi, ngẫu nhiên kéo ra sẽ có chút đau nhưng cũng không đủ ảnh hưởng đến hai người. Tay Tô Yểu chống ở trên đùi Lương Sở Uyên. Lấy điểm này chống đỡ, cô ra sức động, trên mặt lộ ra màu hồng phấn, tình dục mê ly bắn ra bốn phía, điểm ở đầu lưỡi cô, câu ra ngoài, liếm qua môi dưới, dụ hoặc giống như dâu tây mới hái xuống. Lương Sở Uyên nhìn đến yết hầu căng lên, tưởng nói gì đó, côn TH, tê đã động trước một bước, cắm vào lợi hại ở lãnh địa kiều nộn vang lên tiếng phụt phụt. Anh nghĩ, eo vừa nhỏ vừa mềm, nhìn như vậy, hai luồng thịt trên bộ ngực càng thêm động lòng người, lực đảo vuốt ve hai vú càng thêm làm càn. Lương Sở Uyên đột nhiên buông ra, nhìn chằm chằm dấu tay trên hai luồng thịt không bỏ, vuốt ve đã không thể giải quyết sự cơ khát của anh. Anh bắt lấy tay Tô Yểu, trên eo dùng sức, ngồi dậy một chút, côn TH. Tê thẳng tắp mà đâm vào hoa tâm, đổi lấy một tiếng thét chói tai ngắn ngủi của Tô Yểu. Cơ bắp trên thân thể hai người nhất thời co chặt thành đoàn. Lương Sở Uyên ngăn lại mông Tô Yểu, không cho cô động, chỉ làm côn TH, tê gắt gao để ở nộn huyệt. Sau đó, anh một ngụm ăn vào nhũ thịt trắng nõn, quả thực làm anh muốn ngừng mà ngừng không được. Tô Yểu ân ân gọi bầy. Ôm cổ anh vặn vẹo như rắn, dùng thịt mềm cọ sát vật cứng, rất nhanh liền bại trận, nói, thôi, mệt mỏi quá. Lương Sở Uyên cũng không rong dài, cúi người chế trụ cô, sườn mặt hôn hôn cẳng chân mảnh khảnh sạch sẽ, anh đột nhiên đâm mạnh, a, không màng Tô Yểu xin tha lại không cho phép thương lượng mà lao đến. Nửa khắc cũng không ngừng, một tiết như chú. Lương Sở Thương từ Lương Trạch trở lại chung cư. Lương Mặc đã ngủ, nhưng cô ngủ nông, một chút động tĩnh liền mở bừng mắt. Đã về rồi. Ừ. Lương Sở Thương cúi người hôn cô một cái. Làm em tỉnh sao? Cô ấy xoa mắt. Không, em cũng vừa mới ngủ. Lương Sở Thương kéo tay cô xuống. Nói, đừng dụi mắt. Lương Mặc ngốc ngốc mà nhìn tay anh ta. Thuận thế nằm trong lòng ngực Sở Thương, mặt cúi xuống, thanh âm thực buồn, về đó hai ngày tình hình thế nào? Ba anh tìm cho Lương Sở Uyên một người phụ nữ, dừng một chút, biết ngôn ngữ của người câm điếc. Lương Mặc hoàn toàn tỉnh, nâng mặt lên, cố ý, ông ta muốn dựa vào cái cây tôn gia này, chẳng sợ cây đã già. Cũng không còn sum xuê nhưng tốt xấu gì cũng là đại thụ ăn sâu bén rễ. Nhưng cây khác cũng không so được. Tôn gia, Lương Mặc ngồi dậy, trong mắt mang theo phẫn nộ. Tôn giai nhụy, sao có thể đem loại người này cho Sở Uyên? Ấn tượng của quan đình với quan ngự bên kia đối với Tôn giai nhụy chỉ dừng lại trước khi cô ta xuất ngoại du học. Còn Lương Mặc biết nhiều hơn một chút. Tôn giai nhụy trong mắt cô ấy cũng không phải người tốt gì. Lương Sở Thương lại lắc đầu nói. Không đủ gây họa, anh ta nhíu mày. Anh chính là sợ đem Sở Uyên bức nóng này nó sẽ làm ra chuyện gì đó. Nhớ tới một ít chuyện cũ trong quá khứ. Lương Mặc cũng có chút phát sầu. Nhưng trong giây lát trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Tô Yểu. Tự nhiên yên tâm, hẳn là sẽ không. Tại sao? Lương Sở Thương hỏi, có Tô Yểu ở đây Sở Uyên sẽ không thương tổn chính mình. Chương này dài quá đi, cách chương.